Thần đạo đan tôn, chương 682, thiên chi cấm khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên tài như tiểu đao vương, đương nhiên không thiếu quả đoán. Quyết tâm vừa định, ánh mắt của hắn liền kiên nghị, sẽ không dao động nữa. Hắn phát đại chiêu cũng không có thương đến Lăng Hàn. Tốc độ của đối phương quá nhanh, lách mình liền tránh thoát. Tiểu đao vương ở trong lòng tổng kết, quá xa không được. Chỉ có thể bị Lăng Hàn xem là mục tiêu sống. Hơn nữa, công kích của hắn cũng sẽ bị suy yếu, không phát huy ra uy lực. Quá gần, đánh nhau tay đôi căn bản không phải đối thủ của Lăng Hàn. Vậy chỉ có khống chế khoảng cách ở trình độ không xa không gần. Vừa không cho đối phương phát huy uy lực cung tiễn, lại có thể để sức chiến đấu của hắn không bị cắt giảm. Hắn vung đao, xuất hiện ở trước người Lăng Hàn ba trượng. Một đao chém ra, đao mang hóa thành giải lụa, tập kích về phía Lăng Hàn. Lăng Hàn không sợ, triển khai bát hoang A Tị kiếm, ác chiến với tiểu đao vương. Kỳ thực hắn có thể kéo dài khoảng cách bắn tiểu đao vương. Lấy tốc độ của hắn, tiểu đao vương căn bản không thể áp sát, đương nhiên cũng có thể tiếp thân cận chiến, làm cho đối phương giật gấu vá vai, hoàn toàn áp chế đối phương. Nhưng Lăng Hàn đều không lựa chọn loại đấu pháp tất thắng này. Mặc cho tiểu đao vương phát huy, hắn muốn đánh đổ tiểu đao vương toàn diện. Đáng tiếc, kiếm vương ở đây, Lăng Hàn không dám sử dụng huyền nguyên tam thức, bằng không tiểu đao vương sẽ càng thêm đau đầu. Tiệt đao tông không thua kém thiên kiếm tông. Nếu thiên kiếm tông có huyền nguyên tam thức, tiệt đao tông sẽ không có tiệt chiêu tương tự sao? Tiểu đao vương nổi giận gầm lên một tiếng. Đao hóa nộ long, đầu rồng như chùy, tàn nhẫn đập tới Lăng Hàn. Sức mạnh vô tận tụ tập, uy lực của đòn đánh này tuyệt đối đạt đến cực hạn của hóa thần cảnh. Lăng Hàn không dám đón đỡ, dưới chân dẫm quỷ tiên bộ, điều khiển ánh chớp, hiểm hiểm né qua công kích. Hắn không khỏi thầm nghĩ, nếu như kiếp trước khai chiến với kiếm đế, lạc nhật đao hoàng, hắn thực chỉ có bị giết, trốn cũng không trốn được. Có điều, hiện tại không giống, hắn triển khai sát chiêu duy nhất của bát hoang A Tị kiếm. Lập tức phản kích, một bên khác, tuy con rối kim cương vẫn đang giãy giụa, nhưng chung quy không cách nào đối kháng uy năng của hóa thiên oản. Đã bị hút vào, đừng xem nó lớn như vậy, hóa thiên oản nhỏ như vậy, nhưng trong quá trình hấp thu, hình thể nó thu nhỏ lại vô hạn, bị hút vào không hề khó khăn. Lăng Hàn đưa tay vẫy, hóa thiên hoàn trở lại trong tay hắn, mạch văn phát sáng, đang luyện hóa đồ vật hấp thu vào. Tiểu đao vương sử dụng hết tuyệt chiêu, thề phải chém Lăng Hàn ở dưới đao, giải quyết một đại họa tâm phúc, cũng cướp đoạt bí mật và bảo vật trên người Lăng Hàn. Dưới cái nhìn của hắn, Lăng Hàn chính là một kho báu thượng cổ, tuyệt thiên thất đao của tuyệt đao tông, có thể chém trời chém đất chém tinh thần. Phá nát tất cả, chỉ là tốc độ của Lăng Hàn quá nhanh. Đao pháp căn bản không thể khóa chặt. Đã như vậy, thì làm sao có khả năng thương tổn hắn? Lại chiến hơn 10 chiêu. Tiểu đao vương dừng tay. Hắn biết tiếp tục như vậy là không thể đánh giết Lăng Hàn. Không đánh nữa sao? Lăng Hàn cười gằn. Đây chính là tử chiến nha. Tiểu đao vương không nói. Vẻ mặt của hắn lạnh lùng. Tay phải giương lên. Trong tay có thêm một cây trường thương, thân thương như máu, che kín mạch văn quỷ dị, có tinh lực vô tận quấn quanh. Ầm ầm ầm, thương này vừa ra, giữa bầu trời lập tức xuất hiện mây đen, có ánh chớp lấp lóe, thật giống như muốn hạ thiên lôi oanh kích. Phía dưới, tất cả mọi người kinh hãi. Này đã là lần thứ 3 xuất hiện lôi vân rồi. Có điều, này đến tột cùng là thứ gì? Quá mờ ảo. Nhưng vừa xuất hiện liền rước lấy lôi vân cuồn cuộn, vài nhân vật thế hệ trước lộ ra kinh sợ và vẻ trầm tư. Lẽ nào đây là thiên chi cấm khí, tuyệt loạn sinh linh thương? T, thiên chi cấm khí, Lăng Hàn cũng nhíu mày, nhìn chằm chằm thanh thương kia, lại nhìn lôi vân trên trời một chút, nói, thiên chi cấm khí, là cấm khí ngay cả trời cao cũng không cho phép tồn tại. Vì lẽ đó, khi tiểu đao vương tế ra, thiên địa biến sắc, muốn hủy diệt nó, Kiếp trước hắn nghe nói có vật như vậy, nhưng chưa từng gặp qua. Như linh khí cấp 10 tự nhiên là bảo khí mạnh nhất thiên hạ. Thế nhưng, muốn phát huy toàn bộ uy năng, phải là cường giả phá hư cảnh mới được. Nhưng thiên chi cấm khí không giống. Thôi phát nó cần không phải sức mạnh, không phải lý giải đối với võ đạo, mà là khí huyết sinh linh. Nói một cách đơn giản, là tuổi thọ, lấy tuổi thọ để kích thích cấm khí. Tế hiến tuổi thọ càng nhiều, uy lực của cấm khí sẽ càng mạnh. Cho đến cực hạn của cấm khí, tiểu đao vương lại có thứ này, là được trong bảo khố của cổ vương triều, hay trong di tích cổ khác, tế ra 50 năm tuổi thọ, tiểu đao vương tay cầm trường thương, mắt nhìn Lăng Hàn, vù, huyết thương phát sáng, tinh lực hình thành từng con rắn nhỏ, quay quanh trên thân thương vặn vẹo chuyển động, thật giống như nắm giữ sinh mệnh, tỏa ra uy thế vô tận. Tóc của tiểu đao vương biến thành màu xám trắng. Da rẻ vốn bóng loáng như ngọc cũng hiện ra từng nếp nhăn. Thật giống như trong nháy mắt đã biến thành người 70-80 tuổi. Huyết thương tản mát ra uy thế thình lình đạt đến thiên nhân cảnh. Hấp thụ 50 năm tuổi thọ của tiểu đao vương. Cấm thương lại có thể phát huy ra uy năng của thiên nhân cảnh. Đủ để giết chết Lăng Hàn. Mà tóc. Da rẻ của tiểu đao vương cũng chậm rãi khôi phục bình thường. Dù sao tuổi thọ của hắn không chỉ trăm năm. Trước là bị rút đi lượng lớn tinh hoa sinh mệnh. Mới làm khí huyết khô bại. Biến thành một lão ông. Nhưng đang từ từ khôi phục. Thiên chi cấm khí hiện. Thần ma đều vong. Tiểu đao vương hét lớn. Phất tay ném trường thương. Hóa thành một đạo huyết quang. Kích bắn tới Lăng Hàn. Thân hình của Lăng Hàn lấp lóe. Muốn tránh đòn đánh này, nhưng huyết thương như có mắt, có sinh mệnh, lại quanh co, tiếp tục giết tới hắn, bị khóa chặt, không hổ là cấm khí, thật mạnh, nếu trốn không được, vậy thì, Lăng Hàn lấy hóa thiên oản ra, ném tới chỗ huyết thương, sự tình phát sinh để mọi người không tưởng tượng nổi, huyết thương trực tiếp đi vào trong hóa thiên oản, sau đó, không có sau đó rồi, thiên chi cấm khí. Ngay cả trời cao cũng kiêng kỵ, lại bị một cái bát thu lấy. Tất cả mọi người biết xác, ngay cả những nhân vật đời trước cũng lộ ra vẻ tham lam. Tiểu đao vương càng không cách nào tin tưởng. Hắn ngơ ngác nhìn Lăng Hàn. Cái này trả giá 50 năm tuổi thọ a, nhưng một chút xíu bọt nước cũng không lên. Bảo hắn làm sao có thể tiếp thu. Lăng Hàn giơ ma sinh kiếm trong tay. Cười nói, còn có tuyệt chiêu gì không? Hắn giết ra ngoài, lần này, hắn muốn giải quyết triệt để tiểu đao vương. Tiểu đao vương khổ chiến, lá bài tẩy trên người hắn nhiều kinh người. Một lúc ném ra một tờ linh phù, một hồi lại dội ra một chậu hắc thủy. Không ai không nắm giữ uy lực kinh người, để Lăng Hàn đau lòng a, bởi vì hắn đã coi đồ vật trên người đối phương là tài sản của mình. Lại lãng phí đồ vật của hắn, quá đáng thẹn. Lăng Hàn giận dữ, cuối cùng kéo dài khoảng cách, lần thứ hai phát động diệt long tinh thần tiễn, cách chương.